Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Lăng biết, hắn thật sự cần mài giũa quá nhiều kỹ năng trong lần rèn luyện này chỉ có thể tăng lên từng bước, không thể đua đòi. Mà trong lúc tu hành, hắn vẫn chưa vận dụng năng lực phi hành, trước sau vẫn dùng cách đi bộ để rèn luyện trong dãy núi này. Ban ngày, hắn vượt mọi chông gai mà chiến đấu với các loại yêu thú đủ mọi chủng tộc, tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Ban đêm, hắn lại triệu hồi bọn tiểu bạch, sau đó ngồi xếp bằng trên cây, nhắm mắt minh tưởng, ý thức tiến vào không gian tiềm tu giết chóc của võ ý tu la. Có đông đảo sủng vật bảo vệ, Lâm Lăng hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà chuyên tâm tu luyện. Trải qua chuyện ma long, hắn đã nhận ra thực lực của bản thân tăng lên mới là quan trọng nhất. Mà trong những ngày kế tiếp, Lâm Lăng luôn tiến hành cách rèn luyện nàng ta ngày qua ngày. Đương nhiên, quá trình đó cũng không phải không chút thay đổi nào. Hắn không ngừng thử kết hợp các loại vận dụng ý cảnh pháp tắc và chiêu thức công pháp, suy diễn ra một tu luyện chi đạo thuộc về chính mình. Trong quá trình tu hành cô đơn ấy, Lâm Lăng hoàn toàn quên mất thời gian trôi đi. Chỉ có một biến hóa, đó là hắn có thể cảm nhận rõ được mỗi ngày thực lực của mình đều đang tăng lên. Mà mỗi một lần tiến bộ, hắn đều cảm nhận được xúc động phát ra từ nội tâm. Đầu mùa xuân, giữa hè, cuối mùa thu, trời đông giá rét. Đảo mắt, Lâm Lăng đã nán lại trong mảnh núi non nguyên thủy này hơn thời gian một năm. Sáng sớm hôm đó, trong sơn cốc, ầm ầm ầm, thác nước cao gần 100 mét ầm ầm rơi xuống từ chỗ cao, truyền ra tiếng vang như sấm rền. Lúc này, dưới thác nước, một bóng người yên lặng ngồi xếp bằng, mặc cho sóng nước mênh mông cọ rửa thân thể, nhưng vẫn sừng sững bất động. Người này chính là Lâm Lăng. Đã hơn một năm trôi qua, tâm cảnh của Lâm Lăng hoàn toàn dung hợp với tự nhiên, hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện. Chỉ thấy hiện giờ chòm râu của hắn đã dần dần mọc ra, đầu tóc không được cắt cũng trở nên càng dài. Khuôn mặt củ ấu rõ ràng kia được chòm râu tô điểm, cứ như có thêm vài phần bảnh bao thành thục. Ánh mắt vốn sát khí lạnh lẽo kia cũng dần dần dịu lại, trở nên bình đạm tự nhiên. Chỉ là ngẫu nhiên, khi đối mặt với yêu thú hùng mạnh, trong mắt sẽ đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn sắc bén. Nhờ sự trưởng thành này, không chỉ tâm tính của Lâm Lăng trầm ổn hơn rất nhiều, mà tốc độ tiến bộ võ tu cũng tương đối kinh người. Tu vi này nghiễm nhiên đạt tới đỉnh cao của cảnh giới thánh vực cấp 8, chỉ kém một bước là có thể đột phá thánh vực cấp 9. Còn trình độ tiến hóa của đám sủng vật cũng có tăng lên rõ ràng. Giống, cách chương.